Chương 1044, Thâm Nguyên giả mục đích. Tờ Rẹ Xạ càng ý thức được, một trận chiến này chân heo cũng không phải các nàng, mà là Lưu Húc một người, mấy người các nàng bất quá là ở phân diễn phối hợp diễn, thậm chí ngay cả phối hợp diễn cũng không tính là, hoàn toàn bị gai cả gì ý đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Cạch cạch cạch, gai cả gì ý đang hừ nhanh nhẹn điệu, mà Tờ Rẹ Xạ thì không nói một lời nhìn gai cả gì ý. Không có biện pháp tách ra gai cả gì ý, như vậy chỉ có thể như vậy cùng nàng tốn hao lấy, cũng cầu khẩn Lưu Húc có thể không chịu thua kém một điểm. Lúc này, Lưu Húc đang lôi kéo Cờ Lạ Dở tay đi về phía trước, cũng lắng nghe động tĩnh bốn phía. Mà đang ở Lưu Húc cho rằng Cờ Lạ Dở cũng sẽ không cùng hắn xa nhau lúc, Cờ Lạ Dở đột nhiên phát ra kêu sợ hãi, sau đó Cờ Lạ Dở cả người đều bị nói lên, Lưu Húc liền níu đều không bắt được. Đông nhiên ngẩng đầu, Lưu Húc liền hù dọa, hắn lúc này mới phát giác những cái này nhìn như thông thường cây mây vậy mà đều là sống. Đáng thương Cờ Lạ Dở đã bị cây đằng triền ở cũng nhắc tới hơn 30 thước trên cao. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những thứ này chỉ là thông thường cây mây, không phải cái loại này xúc tu quái, bằng không Lưu Húc còn chưa kịp lấy đi Cờ Lạ Dở lần đầu tiên, Cờ Lạ Dở rất có thể cũng đã bị cây mây làm bẩn. Kaka theo ta không cần lo lắng, Kaka lập tức đem ngươi cứu được nhìn dùng sức dãy rủa, nhưng bị cây mây gắt gao trói buộc Cờ Lạ Dở, Lưu Húc đều ở đây đổ mồ hôi lạnh, hắn liền nhìn quanh một vòng. Có thể bốn phía đều là tố thiên lão cây, hơn nữa còn là cái loại này 5-6 thước bên trên mới có cảnh cây cây già. Đơn thuần bò la không có khả năng leo đến mặt trên, cho nên Lưu Húc liền nhanh chóng lui lại, sau đó liền trợn sông về phía trước đâm cũng nhảy lên. Hai chân đạp ở phía trước cây già vậy có chút lom đi vào địa phương phía sau, Lưu Húc liền trợn dầm châm, cả người liền hướng bên trên bay đi, cũng bắt lại chạc tới một 180 độ lượn vòng. Thuận lợi rơi xuống trên cành cây. Thấy Cờ Lạ Dở đã bị bọc cùng bánh trưng không sai biệt lắm, rất sợ nàng thu được tổn thương, Lưu Húc tựa như hầu tử vậy đi lên nhảy, đạp chạc nhanh chóng tiếp cận Cờ Lạ Dở. Nếu là vừa mới đến cái này cái thế giới thời điểm, Lưu Húc căn bản không khả năng nhảy linh hoạt như thế, cái này không chỉ có là bởi vì mình là tử thể, càng phải quy công cho Tờ Rẹ Xạ Sophia đối với huấn luyện của hắn. Đương nhiên Noel đã cùng Lưu Húc có trợ giúp, chí ít Noel cùng Tờ Rẹ Xạ tranh đấu thời điểm trợ giúp Lưu Húc để cao đối với yêu lực lưu động cảm giác. Cách Cờ Lạ Dở còn có 4 mét cao, Lưu Húc liền chợt dậm châm, sau đó liền nắm chặt thiết kiếm tới một chém ngang. Sắt chặt đứt chói buộc Cờ Lạ Dở cây mây phía sau, Lưu Húc đã nghĩ thuận thế tiếp được Cờ Lạ Dở, có thể chung quanh cây mây có nhiều người phải sợ hãi, quả thực có thể dùng hàng ngàn hàng vạn để hình dung, cho nên Lưu Húc chém một cái đoa nở bộ phận cây mây, chung quanh cây mây liền bay tới, lần nữa cuốn lấy Cờ Lạ Dở, cũng đem Cờ Lạ Dở dẫn tới cao hơn địa phương. Thấy thế, Lưu Húc đều cảm thấy những cây mây này là ở chơi hắn, ngươi chính là bị gai cả gì ý chọn chúng thiếu niên A. Nghe được thanh âm già nua ở chung quanh quanh quẩn, Lưu Húc liền cảnh giác nhìn bốn phía, lúc này mới nhìn thấy phát ra âm thanh chính là một gốc cây thực nhân đằng, mà tất cả cây mây đều là từ thực nhân đằng trên người mở rộng ra. Thực nhân đằng giống như thành niên nhân lớn như vậy, nhìn qua cũng chính là khỏe miệng nứt ra có điểm khủng bố mà thôi, nhưng nó chân chính cụ bị công kích năng lực chính là cây mây nhìn chằm chằm thực nhân đằng. Lưu Húc liền kêu: "Thả muội muội ta!" Thì ra nàng là muội muội ngươi A. Thanh âm cực giống lao giả thực nhân đằng đang phát sinh cười u ám tiếng, nơi này là gai cả gì y mộng cảnh, mà ta là ác mộng của nàng. Mỗi người đều biết nằm mơ, mộng đẹp, xuân mộng, ác mộng. Coi như là gai cả gì y cũng không ngoại lệ, cho nên thân là nàng ác mộng ta đây một mực sống ở trong giấc mộng, nàng thì vẫn muốn tìm kiếm cũng giết ta. Ha ha, ngươi nói, chẳng lẽ có người có thể cả đời không phải làm ác mộng sao? Cho nên nàng muốn giết chết ta giống như là đang nằm mộng giữa ban ngày, tựa như các ngươi muốn đánh bại nàng giống nhau. Thả muội muội ta, ta hiện tại phi thường đói bụng, miễn là ta nguyện ý, ta có thể dùng cây mây phá vỡ ngươi muội muội thân thể, lại rút đi máu của nàng. Nhưng nếu là ngươi bằng lòng ném xuống vũ khí, ta sẽ lập tức thả ngươi muội muội. Quỷ mới tin lời của ngươi, kỳ thực ngươi không có tuyển trạch, đi lên xem. Đi lên nhìn một cái, Lưu Húc liền thấy một cây mây đột nhiên đâm về phía cây giả, trực tiếp đem cây giả đánh xuyên. Mà hơn 100 căn sở hữu đồng dạng uy lực cây mây đang chỉ vào Cờ Lạ Dở. Nói cách khác, coi như Tờ Rẹ Xạ các nàng tới, các nàng cũng không khả năng ở trong một giây cứu ra Cờ Lạ Dở. Thấy thế, nói cái gì cũng không nói, Lưu Húc liền ném xuống thiết kiếm. Đối với, chính là hẳn là bộ dáng như vậy. Đang khi nói chuyện, cây mây đã đem Cờ Lạ Dở đưa đến mặt đất. Khôi phục tự do phía sau, chưa tỉnh hồn Cờ Lạ Dở liền ngẩng đầu lên hô: "Ca ca ngươi mau xuống đây, ta thật là sợ a." Ta trước theo chân nó nói mấy câu: "Ngươi chờ ta một chút." Lưu Húc kỳ thực một điểm cuối cùng cũng không có. Quấn ở Lưu Húc xéo đối diện viên kia trên cây thực nhân đang nói: "Có thể các ngươi vẫn không biết gai cả gì y đem bọn ngươi dẫn vào ngộng cảnh mục đích, có thể các ngươi biết mục đích, nhưng không biết như thế nào thực thi, ở chỗ này ta sẽ nói cho ngươi biết, để cho ngươi có thể bị chết hiểu rõ một chút. Làm sao thực thi Lưu Húc làm bộ rất có hứng thú, nhưng trên thực tế là đang tìm giết chết thực nhân đằng cơ hội. Bất quá, đang không có vũ khí điều kiện tiên quyết, Lưu Húc muốn giết chết thực nhân đằng tựa hồ là người si nói mộng. Coi như ở có vũ khí điều kiện tiên quyết, Lưu Húc trên cơ bản cũng không khả năng tiếp cận thực nhân đằng, những cái này đang ở Lưu Húc chu vi hoạt động, chẳng khác nào rắn độc cây mây đều là thực nhân đằng vũ khí. Có thể, chạy trốn mới là sống sót đường tắt duy nhất. Nhưng, cây mây nhiều như vậy, chỉ có cặp chân Lưu Húc làm sao chạy trốn, hơn nữa còn có cái cỡ lạ giờ A nghĩ đến chỗ này, Lưu Húc thật muốn đem cái kia phong ấn chính mình năng lực phía sau màn hát thủ, tháo thành tám khối. Nhìn những cái này chẳng khác nào rắn độc cây mây, Lưu Húc củ kết. Mà lúc này, phía trước cùng Noel tác chiến gai cả gì ý đang nhanh chóng tiếp cận, một cái khác phân thân thì tiếp tục trói buộc tờ rẻ xạ. Còn như Noel cùng Sophia, các nàng đã ở chạy qua bên này, bất quá đến nơi trước tiên ở đây tuyệt đối là gai cả gì ý. Nhìn chăm chăm Lưu Húc, thực nhân đằng lên đường, kỳ thực gai cả gì ý rất đáng ghét sống ở chính mình trong giấc mộng, bởi vì nàng vẫn luôn muốn chờ đợi lo lắng lấy, chỉ sợ linh hồn của hắn sẽ bị ta tầm ăn lên. Một ngày linh hồn bị ta tầm ăn lên, nàng liền hồn phi phách tán. Cho nên, nàng một mực tìm kiếm thân thể cơ năng so với nàng thân thể trước kia người tốt. Tìm kiếm lâu như vậy, ngươi là duy nhất một cái để cho nàng hài lòng người. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.